Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 20, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Bất quá bản thiết kế đang không ngừng sửa chữa sau. Rốt cục tốt, nhà máy, cuối cùng có thể sản xuất thời trang mùa xuân. Trương Gia Sâm mụ mụ sự tình Miêu Ba cũng biết. Ninh Thư một về đến nhà. Miêu, ba liền đau lòng hướng Ninh Thư nói ra. Chuyện này làm sao không theo chúng? Ta nói, nhà này người quả thực hỗn trướng. Nếu như sự tình biết tiên tri là nhà này người là loại người. Này, làm sao? Cũng không thể gả đi. Miêu mẹ tức giận tới mức run rẩy. Miêu ba thần sắc càng thêm không xong. Khuôn mặt đều giận đến tím xanh. Ninh, Thư xem xét Miêu ba cái dạng này. Lập tức cảm giác không xong, vội vàng thay Miêu ba thuận khí, hơn nữa nhìn Miêu ba dáng vẻ là muốn chọc giận đến cao huyết áp. Ninh Thư vội vàng hướng Miêu mẹ hô, "Mẹ, nhanh đi tìm cây kim." Miêu mẹ cũng nhìn ra Miêu ba không thích hợp, tìm châm đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp đâm vào Miêu ba hổ khẩu địa phương, châm nhổ lúc đi ra, một cỗ máu liêu ra ra. Bão tố ra như thế một cỗ máu. Miêu ba huyết áp không tiếp tục tăng lên, sắc mặt cũng không có như vậy tím xanh. Miêu mẹ giật nảy mình, lão đầu tử, người thế nào? Miêu ba cảm giác đầu rất choáng, nằm trên ghế salon thở nặng khí. Ninh Thư xoa bóp Miêu ba tay. Miêu mẹ cầm khăn lông ướt sát Miêu ba mặt, trong mắt ngậm lấy bọt nước. Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Đoạn thời gian gần nhất nàng đều bận bịu thiết kế, bản thảo sự tình, để Ninh Thư cảm giác có chút tâm lực lao lực quá độ. Về nhà, cũng rất muộn, Miêu ba ẩm thực đều là để Miêu mẹ thu xếp. Một hồi Miêu ba mới bớt đau đến, Yên Yên nói ra, người đã già không còn dùng. Được, ba ba, ta để ngươi ăn dược thiện. Ngươi có ăn sao? Ninh Thư hỏi, ăn, ta mỗi ngày đều giám sát hắn ăn. Miêu mẹ lập tức nói. Ninh Thư híp mắt, nói ra, ba ba, tin tưởng ta, ta có thể xử lý tốt. Ngươi, không nên gấp gáp. Miêu ba vui mừng cười một tiếng. Có thể nhìn thấy ngươi như thế kiên cường. Ba ba ngay tại lúc này chết cũng không có cái gì tiếc nuối. Ninh Thư chậm rãi cho Miêu ba xoa bóp. Trong lòng đang suy tư sự tình. Miêu ba. Nhìn xem Ninh Thư muốn nói lại thôi. Ba ba, ngươi có chuyện gì liền nói. Miêu ba do dự một chút nói ra. A, cùng ba ba nói, ngươi có phải hay không rất yêu Trương Gia Sâm? Đời này không phải Trương Gia Sâm không thể. Ninh Thư cười một tiếng. Không có người nào rời ai không thể sống. Miêu ba sắc mặt lúc này mới tốt một chút. Đối Ninh Thư nói ra. Trời chiều, rồi, đi ngủ đi. Ba ba không có việc gì. Ninh Thư ừ một tiếng. Đối Miêu ba nói ra. Ba ba, người nhất định phải hảo hảo. Bảo trọng thân thể, ta có thể không có Trương Gia Sâm. Nhưng là không thể, không có ngươi. Miêu ba cười vỗ vỗ Ninh Thư lưng. Nữ nhi bảo bối. Ninh Thư tắm rửa một cái. Nằm tại trên giường cho Trương Gia Sâm gọi một cú. Điện thoại, kết nối câu nói đầu tiên là. Trương Gia Sâm, chúng ta ly hôn đi. Người thế nào? Trương Gia Sâm âm mang theo run rẩy, tựa hồ lại cưỡng chế đè nén xuống đồng dạng, cho người ta một loại phi thường chấn kinh thương tâm cảm. Giác, Ninh Thư tại trên giường vểnh lên chân bắt chéo, cầm đào tay môi đào giấy tai, nhàn nhạt nói ra, ta bây giờ mới biết ba mẹ của ngươi phi thường không thích. Ta... Mụ mụ ngươi mỗi ngày đến nhà máy cửa náo, mỗi ngày nguyền rủa để cho ta đi chết, không nên nói nữa, đây là thân nhân. Mẹ ngươi muốn thật sự coi ta là thân nhân sẽ nguyền rủa ta, mắng ta lòng dạ hiểm độc lá gan muốn gặp sét đánh. Cái này là cừu nhân, ta bây giờ mới biết kết hôn chính là hai cái gia đình sự tình. Cha ta kém chút bị tức đến cao huyết áp. Ninh Thư trực tiếp nói ra. Cho nên, chúng ta, ly hôn đi, cha, cha hắn không có sao chứ? Trương Gia Sâm liền vội vàng hỏi, đưa bệnh, viện sao? Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Không có. Còn tốt ba ba chịu đựng. Trương Gia Sâm suýt thở ra một hơi. Liên Thanh nói ra. Không có việc gì liền. Tốt. Không có việc gì liền tốt. Ly hôn đi. Trương Gia Sâm ta là nghiêm túc. Ninh Thư lạnh lùng nói. Trương Gia Sâm vội vàng nói. Ngươi đừng như vậy. Cầu ngươi. Ta thay cha mẹ ta. Giải thích với ngươi. Bọn hắn chỉ là quá lo lắng tỷ phu. Ta biết. Cho nên ta mới nhìn ra đến mụ mụ ngươi phi thường không thích. Đi. Ta treo. Ta muốn đi ngủ. Ninh Thư đem điện thoại tắt máy. Ngày thứ hai. Ninh Thư đi nhà máy thời điểm. Trương Gia Sâm mụ mụ cùng đại tỷ. Hôm nay không thấy bóng dáng. Quen thuộc khóc tang đồng dạng kêu rên. An tĩnh. Như vậy để Ninh Thư còn có chút không thích ứng. Xem đi. Nàng nói chuyện ly hôn. Trương Gia Sâm lập tức rút về móng vuốt. Lấy. Trương Gia Sâm bản sự. Khẳng định có biện pháp trấn an cha mẹ của mình cùng. Đại tỷ. Nhưng là hắn vẫn luôn không có hành động. Đi vào văn phòng. Ninh Thư liền bị một người ôm lấy. Thân một cỗ giày đặc mùi. Khói. Ninh Thư nghĩ muốn đẩy ra Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm ngược lại ôm. Chặt hơn nữa. Thanh âm khàn giọng hô. Diệu diệu. Ninh Thư đẩy ra Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm biểu lộ có chút ngạc nhiên. Hắn. Tựa hồ một đêm không ngủ. Trong mắt đều là tơ máu. Gốc râu cằm đều xuất hiện. Trên thân áo sơ mi phi thường nhăn. Không muốn tùy hứng được không? Trương Gia Sâm biểu lộ rất thống khổ. Ngươi, sao có thể như thế liền phủ định giữa chúng ta tình cảm? Có dám tình cảm, Ninh Thư thật muốn phi Trương Gia Sâm một mặt nước bọt. Ninh Thư dùng một loại vô cùng đạm mạc ánh mắt nhìn xem Trương Gia Sâm. Nhàn, nhạt nói ra, Gia Sâm, có thể chờ hay không đến ta đem làm xong việc sau mới? Nói những chuyện này. Người có biết hay không ta rất mệt mỏi. Người nhà của. Người để cho ta mệt mỏi hơn. Để chúng ta lãnh tĩnh một chút. Ninh Thư không nhìn Trương Gia Sâm. Thần sắc. Thống khổ. Có Trương Gia Sâm ở đây. Ninh Thư cũng lười đi làm. Trực tiếp xoay người rời. Đi. Trương Gia Sâm đuổi kịp Ninh Thư. Bắt lấy Ninh Thư cánh tay. Đừng đối với. Ta như vậy. Người nói muốn ly hôn là nói nhảm đúng hay không? Ninh Thư hất ra Trương Gia Sâm tay. Ta đều nói để chúng ta lãnh tĩnh một chút. Ngươi dạng này để cho ta rất phiền ngươi biết không? Mụ mụ ngươi đã để. Ta không chịu nổi. Ngươi bây giờ cũng muốn bức ta sao? Trương Gia Sâm trong mắt lóe lên vẻ âm lệ. Mím môi nói ra. Tốt, tốt. Ngươi, đừng nóng giận. Trương Gia Sâm hít một hơi thật sâu. Nói ra, ta đưa ngươi trở về đi. Ninh Thư lắc đầu, tự mình lái xe đi đem ngân hàng trong tủ bảo hiểm đồ vật lấy. Ra, những vật này hẳn là để Miêu Ba biết. Cộng đồng đối phó Trương Gia Sâm cái. Này thớt phong ân bội nghĩa. Ninh Thư về đến nhà, chuẩn bị đến phòng bếp đổ nước. Phát hiện bình tẩu ngay. Tại hướng nấu chín dược thiện bên trong bỏ đồ vật. Người đang làm gì? Ninh Thư vươn tay bắt lấy bình tẩu cánh tay đưa nàng kéo. Ra, phòng ngừa nàng đem bình gốm đánh vỡ hủy diệt chứng cứ. Bình tẩu bị Ninh Thư giật nảy mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Thư đột. Nhiên trở về, nắm chặt lấy Ninh Thư tay muốn tránh thoát mở khống chế. Ninh Thư trực tiếp đem bình tẩu kéo đến phòng khách. Bình tẩu sắc mặt trắng. Bạch, tiểu thư, ngươi làm cái gì nha? Ngươi thả ta ra, đây là thế nào? Miêu mẹ từ trên lầu đi xuống. Ninh Thư mặt lạnh lấy nói ra. Mụ mụ, mau báo cảnh sát. Bình tẩu tại dược thiện bên trong hạ độc. Phu nhân, ta không có. Bình tẩu liền vội vàng lắc đầu. Miêu mẹ vô cùng ngạc nhiên. Làm sao có thể? Bình tẩu tại Miêu gia nhiều năm. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư để cái khác hai cái người hầu bắt lấy bình tẩu. Sau đó đến phòng bếp. Bưng bình gốm. Đối Miêu mẹ nói ra. Ta nghĩ đem vật này cầm tới bệnh viện xét. Nghiệm, ta chưa có trở về trước đó đều không cần buông nàng ra. Hết chương.